Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, Yamanaka Vie vs Uchiha Madara. Yamanaka Vie liên tục dùng lôi thuấn thân hướng Jin vị trí phương vị đuổi theo. Mà lúc này vụ nhẫn môn đã bắt giữ lấy Jin, đang đi lên hướng thủy quốc thuyền. Thuyền chạy tốc độ cùng nhẫn giả tốc độ chạy trốn so với muốn chậm rất nhiều. Yamanaka Vie cách Jin trên người thời không giữa kết giới quyển trục càng ngày càng gần. Mà đang ở Yamanaka Vie nhanh có thể sử dụng thời không giữa kết giới thuấn di đến Đạt Lâm bên người. Lúc, hắn lại bị người ngăn lại đường đi. Mắt tiền nhân tóc dài, thân lấy tím đồ bó sát người. Bên ngoài bộ lấy màu hồng bằng sắt hộ giáp. Một đôi tinh hồng mang Gekio phát ra lấy kinh người cảm giác bị áp bách. Uchiha Madara. Làm sao có thể? Yamanaka Vie sắc mặt có chút khó coi. Hắn đánh khai mang Gekio Serinyan gắt gao nhìn chăm chú lấy mắt tiền nhân. Yamanaka Vie suy đoán có phải hay không Jesu trắng dùng biến thân thuật ngụy trang Uchiha Madara. Có thể rất nhanh Yamanaka Vie liền chắc chắn người trước mắt này ít nhất mang Gekio không phải giả. Bởi vì Yamanaka Vie từ cặp kia mang Gekio trong cảm nhận được thập phần cường đại nhãn lực. Ha ha, Yamanaka Vie giữa chúng ta ước định nhanh như vậy liền quên. Nghe Uchiha Madara nói, Yamanaka Vie mặt ngoài bất động thanh sắc nội tâm đã lật lên kinh đào hãi lãng. Thật chẳng lẽ là Uchiha Madara? Jin thật giống như cùng chúng ta ước định không liên quan đi. Yamanaka Vie nói đến. Như vậy, ngươi là nhất định phải trở ngại kế hoạch. Uchiha Madara ánh mắt biến đổi. Tinh hồng mang Gekio phát ra lấy kinh khủng nhãn lực. Ta nói, Jin là bằng hữu ta. Lại nói trong truyền thuyết Uchiha Madara. Ta còn thực sự muốn kiến thức xuống. Yamanaka Vie không tin mắt tiền nhân là Uchiha Madara. Hắn quyết định trực tiếp động thủ nhượng mắt tiền nhân lộ ra nguyên hình. Yamanaka Vie dùng mang Gekio năng lực đối với. Đúng, lôi thuấn thân tốc độ tiến hành tăng phúc. Vốn là tại băng lôi hình thức dưới lôi thuấn thân tốc độ vậy lấy trải qua rất khủng bố. Hiện tại có mang Gekio nhãn thuật tăng phúc. Lôi thuấn thân tốc độ đã có thể so với thật sự thuấn gian di động. Yamanaka Vie dùng tăng phúc qua lôi thuấn thân trong nháy mắt liền xuất hiện tại Uchiha Madara sau. Lưng, có mang Gekio Uchiha Madara cũng không có bắt được Yamanaka Vie quỹ tích di động. Yamanaka Vie tay phải ngưng tụ ra một phát. Rasengan, trực tiếp vỗ vào Uchiha Madara trên người. Lúc này, Uchiha Madara phía sau xuất hiện một đứng hàng lam sắc xương sườn. Mới vừa rồi Uchiha Madara không nhìn thấy Yamanaka Vie di chuyển. Nhưng Yamanaka Vie đột nhiên biến mất. Uchiha Madara theo bản năng cho gọi ra. Susanoo năng hồ, vừa vặn ngăn trở Yamanaka Vie. Rasengan, Yamanaka Vie nhìn thấy lam sắc. Susanoo năng hồ, sau sắc mặt đại biến. Người này trước mặt lần lượt vĩnh viễn hành động chứng minh lấy hắn chính là Uchiha Madara. Liền tại Yamanaka Vie nghi ngờ không thôi thời gian. Lam sắc khô lâu xương sườn xảy ra biến hóa. Đầu tiên là hai bên trái phải biến hóa ra tay cánh tay. Sau đó đầu khô lâu cũng xuất hiện. Trống rỗng trong hốc mắt phát ra lấy tia sáng màu vàng. Yamanaka Vie tay có chút run rẩy. Trước mắt, Susanoo năng hồ, có chút mạnh hơn phân. Có thể khô lâu cự nhân biến hóa cũng không như vậy dừng lại. Tiếp theo lấy khô lâu cự nhân trên người xuất hiện từng cây một đường cong. Sau đó đường cong tạo thành khô lâu cơ thể. Sau đó càng là mọc ra hai chân. Yamanaka Vie cảm thụ lấy lam sắc cự nhân kinh khủng áp lực. Nuốt nước miếng. Ha ha, cái này là Uchiha nhất tộc chí cao nhãn thuật. Cái này loại hủy thiên diệt địa lực lượng là truyền thuyết trung thần mới có thể có được. Cho nên lại kêu thần chi lực. Yamanaka Vie ngươi làm xong giác ngộ sao? Uchiha Madara đại cười nói đến. Tiểu Lân giúp ta. Nếu muốn đối kháng trước mắt Susanoo năng hồ. Yamanaka Vie chỉ có thể lựa chọn hướng Tiểu Lân nhờ giúp đỡ. Nghe được Yamanaka Vie cầu cứu. Tiểu Lân lập tức dùng nàng chakra bọc Yamanaka Vi thân thể. Sau đó cái này cổ chakra từ từ ngưng tụ thành Tiểu Lân bộ dáng. Chỉ uy phong lẫm lẫm thủy kỳ lân. Đây là cái gì? Một mực vân đạm phong khinh Uchiha Madara lần đầu tiên lộ ra kinh sợ biểu tình. Tiểu Lân vừa xuất hiện chung quanh thân thể liền hiện ra một đoàn đoàn thủy cầu. Thủy thuộc tính, lôi thuộc tính cùng tiên thuật chakra kết hợp. Tiểu Lân tiên thuật lam độn lần hai xuất hiện. Ngoặc kép, lam độn torpedo. Sau đó Tiểu Lân khống chế lấy lam độn đối với lam sắc cự nhân đập tới. Từng viên thủy cầu trước sau đánh vào lam sắc cự nhân trên người. Lam sắc cự nhân cơ thể bắt đầu diện tích lớn bị phá hư. Lộ ra bên trong khung xương. Cơ hội tốt. Yamanaka Vi hai mắt tỏa sáng. Ngưng tụ một thanh băng cung. Loan cung dựng tiễn. Chung quanh tự nhiên năng lượng điên cuồng hội tụ ở nơi này chỉ nho nhỏ băng tiễn trên. Đồng thời Yamanaka Vi càng là dùng Mangekyo tăng phúc cái này băng tiễn uy lực. Tiểu Lân gặp Yamanaka Vi chuẩn bị đại chiêu. Lập tức gia tăng torpedo mật độ. Muốn kềm chế Uchiha cho Yamanaka Vi tranh thủ thời gian. Có Tiểu Lân pháo binh áp chế. Yamanaka Vi băng tiễn rốt cuộc giải quyết. Băng tiễn hoàn thành trong nháy mắt. Yamanaka Vi lập tức buông tay. Băng tiễn đối với bị khô lâu bảo vệ lấy Uchiha Madara vội vã đi. Theo lấy băng tiễn càng bay càng gần. Uchiha Madara tại băng tiễn trên cảm giác uy hiếp chí mạng. Hừ. Uchiha Madara hừ lạnh một tiếng. Susanoo năng hồ lại một lần nữa xảy ra biến hóa. Lam sắc cự nhân xuất hiện ngoài ra hai cái tay. Bốn con tay trên các xuất hiện một cái chakra đao. Uchiha điều khiển lấy rách nát khô lâu. Giơ lên trong tay chakra đao. Chém đi xuống. Băng giải phẫu đao thể tích cùng lam sắc cự nhân so với tỏ ra nhỏ không đủ nói. Nhưng băng tiễn uy lực lại có thể nói kinh khủng. Băng tiễn đang cùng chakra đao tiếp xúc trong nháy mắt. Trực tiếp xuyên qua bốn thanh chakra đao. Đồng thời bị xuyên thủng còn có được xưng tuyệt đối phòng ngự. Susanoo năng hồ. Tại băng tiễn xuyên qua lam sắc cự nhân xương sườn bắn trúng Uchiha Madara sau. Yamanaka Vi lập tức khống chế lấy băng tiễn nở rộ ra. Băng tiễn nở rộ, vỡ nát, mang đến lực lượng khổng lồ trong nháy mắt phá hủy Susanoo năng hồ. Tại Susanoo năng hồ trong Uchiha Madara cũng bị vỡ nát. Tại Uchiha Madara thân thể vỡ vụn trong nháy mắt. Yamanaka Vi Mangekyo nhìn thấy một đoàn chất lỏng rớt xuống đất trên. Sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Chui xuống lỏng đất biến mất. Yamanaka Vi lập tức tiến vào tiên nhân hình thức muốn mượn tiên nhân hình thức cảm giác năng lực. Hiệu quả tìm tới chất lỏng vị trí. Sau đó bắt cái này đoàn chất lỏng. Đáng tiếc là đoàn chất lỏng trong lỏng đất tốc độ di động quá nhanh. Tiên nhân hình thức cảm giác cũng chỉ là cảm giác được cái này đoàn chất lỏng chakra có chút đặc thù. Bất quá bằng vào cái này cổ đặc thù chakra, chất lỏng, trong lòng đất rời động cực nhanh cái này ba cái đặc thù. Yamanaka Vi cơ bản là có thể phán định cái này đoàn chất lỏng chính là Jesu đen. Yamanaka Vi tại cơ bản chắc chắn tập kích người khác là Jesu đen sau. Đối với, đúng. Uchiha Madara sẽ xuất hiện ở nơi này cũng liền thích nhiên. Jesu đen rõ ràng cho thấy nhận ra được Yamanaka Vi đặt ở Jin trên người thời không giữa kết giới. Hắn sợ hãi Yamanaka Vi đánh loạn Uchiha Madara kế hoạch, nhưng hắn lại không thể trực tiếp ra mặt báo cho biết Uchiha Madara. Cho nên Jesu đen không thể làm gì khác hơn là chọn hạ sách. Trực tiếp do hắn động thủ tới kéo Yamanaka Vi. Mà đối với Jesu đen có thể biến thành lấy giả loạn chân thậm chí có được Mangekyo nhãn lực Uchiha Madara, Yamanaka Vi tại cơ bản chắc chắn Jesu đen thân phận sau. Cũng không sao kỳ quái. Dù sao Jesu đen cũng là Kaguya con trai thứ ba. Dùng được kinh người gì thuật Yamanaka Vi đều cảm thấy có thể tiếp nhận. Khai hoàn sẽ đã một không điểm. Gõ chữ cây số đến bây giờ. Cuối cùng đuổi trên, có cái gì lỗi chính tả rõ ràng ngày lại nói. Tác giả đi ngủ, 1559-4716. HTML mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.